Thấy Trung Nham không nói, Minh Châu từ phía sau Trung Nham ôm lấy anh ta, thanh âm nhẹ mềm mang theo từng tia ủy khuất. "Nham, anh quên chị ấy đi có được không? Em biết anh vì thỏa thuận với ba nên mới ở chung một chỗ với em, nhưng em không quan tâm. Nham, em không quan tâm, em chỉ muốn ở cạnh anh." Người đàn ông này là người cô yêu. Nhìn anh và Hạ Tử Ca thân mật, nhìn bọn họ hạnh phúc không để người khác trong mắt, cô ghen tị muốn nổi điên. Tại sao? Cùng là chị em, thậm chí cô ta còn không phải là con gái Hạ Sương Nguyên, nhưng vẫn được yêu chiều, vẫn có tất cả thứ mình muốn. Coi như là ba được ba yêu thương, cô cũng cảm thấy không đủ. Cô muốn nhìn cô ta từ trên mây rơi xuống, cô muốn đoạt đi tất cả sự quan tâm dành cho cô ta. Năm đó là cô gặp Trung Nham trước, là cô yêu anh ấy trước, nhưng cô còn chưa kịp thổ lộ, họ đã yêu nhau mất rồi. Tại sao cái gì cô cũng muốn, cô ta cũng cướp đi? Trung Nham bỗng dừng xoay người, trong đôi mắt đã trở nên lạnh nhạt, nhưng đáy mắt thâm trầm vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Anh ta bắt được tay Minh Châu, đẩy cô ngã trước bàn làm việc. Thân thể cao to đè xuống, không thương tiếc hung hăng hôn cô. Minh Châu, cô chắc chắn yêu tôi. Anh hỏi, thanh âm lạnh mỏng, Hạ Minh Châu khẽ cắn môi, trên mặt hiện lên vẻ mặt nhu nhược, nhưng vẫn như cũ, kiên định gật đầu. Hai tay ôm cổ Trung Nham, cái lưỡi liếm liếm như mời gọi anh. Khoảng cách bị thiêu đốt, bàn tay xé quần áo trên người cô, kéo chiếc quần dài của mình xuống tiến vào trong. Bên trong phòng không khí ngột ngạt, cô gái mất khống chế thét chói tai, cùng tiếng gầm nhẹ của đàn ông hòa lẫn vào nhau giữa buổi sớm mai, thanh âm vẫn dai dẳng không ngừng nghỉ. Người đàn ông điên cuồng ra vào, trong cơ thể chất chứa lửa giận, ánh mắt nheo lại nhìn cô gái phía dưới, khuôn mặt Tử Ca thoáng hiện trong đầu cùng dấu hôn đậm màu, cùng dáng vẻ Tử Ca ở dưới thân thể mộ diễn thét chói tai, bàn tay mất khống chế nhéo lên người cô gái phía dưới. Hạ Minh Châu đau thét chói tai, không chịu nổi anh luôn phiên đánh thẳng vào, thân thể đau đớn nhưng vẫn nghênh đón. Trước mắt Trung Nham hiện ra một khuôn mặt khác, anh nhanh chóng ra vào để cho thân hình nóng rực cuối cùng cũng bắn ra ngoài, nơi cổ họng tràn ra tiếng gầm nhẹ, nhưng rõ ràng người anh kêu tên chính là Tử Ca. Hạ Minh Châu sắc mặt tái nhợt, một tiếng Tử Ca đánh thẳng vào ngực cô, móng tay đâm sâu vào bả vai của anh. Hạ Tử Ca, sớm muộn có một ngày tôi sẽ cho cô nếm thử cảm giác này. Mộ Diễn đạp chân ga, chiếc xe lao thẳng về phía trước. Tử Ca tựa đầu vào cửa, nắm lấy cánh tay trống không của mình, tâm tình trống rỗng, chẳng có chút cảm xúc nào. Mộ Diễn ngưng đầu liền thấy dáng vẻ thất thần của cô, anh thắng lại, còn mắt sâu lạnh nhau lại. Thế nào, còn nhớ tới người tình cũ? Bởi vì quán tính thân thể ngã về phía trước, lại bị dây nịt an toàn kéo về, Tử Ca hồi thần nhìn ra ngoài, đã tới biệt thự của Mộ Diễm ở Đàm Thanh. Kẻ điên. Tử Ca nhàn nhạt vứt một câu nói về phía Mộ Diễn, cũng không để ý tới anh. Cô đè dây nịt an toàn xuống để đứng dậy, lại bị một bàn tay chế trụ. Mộ Diễn lấy tay đè xuống cái nút trên xe. Cô cả người ngã về phía sau, dây an toàn còn ở trên người, Tử Ca vẫn chưa thức dậy. Cô giận trừng mắt nhìn anh. Mộ Diễn, anh muốn làm gì? Đầu mơ hồ đau, hậu quả của một đêm không ngủ, cô hiện tại không có chút sức lực nào kháng cự lại, thân thể vô cùng mệt mỏi, cô chỉ muốn lặng lặng nghỉ ngơi một chút. Cô quá mệt. Mộ Diễn đè lên thân thể của cô, ngón tay của anh trên cổ cô, nơi đó bị Trung Nham gặm nuốt, còn đang in rõ dấu vết. Mộ Diễn chỉ cảm thấy ngực có một đám lửa không cách nào dập tắt. Trừ nơi này, hắn còn chạm qua chỗ nào nữa? Anh hỏi, thanh âm chưa bao giờ lạnh như vậy. Tử Ca trừng mắt vùng vằng muốn đứng lên, lại bị anh chế trụ. Mộ Diễn, anh buông tôi ra. Cô giống cả giọng khản đặc, rồi lại cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi. Ngón tay để nút áo cô ra, bộ ngực bại lộ ở trước mắt anh. Tử Ca mệt mỏi quay đầu đi, không muốn tranh chấp cùng anh. Trên người toàn bộ khí lực đã chạy mất. Cô giống như con cá mặc cho người ta làm thịt. Vừa quay đầu lại, cô nhìn thấy một chiếc túi chứa toàn giấy tờ, liền hoảng hốt ngồi dậy. Anh đi bệnh viện? Cô hỏi, nhưng trong lòng đã khẳng định điều đó. Nhìn đống giấy tờ đó, cô thừa hiểu, ở Đàm Thanh lâu như vậy, không biết mới là lạ. Mắt cô mơ hồ ướt đẫm. Bệnh viện, tôi đến đó làm gì? Con người sâu lạnh nhìn chằm chằm cô, không hiểu tại sao cô đột nhiên đổi đề tài. Tử Ca khóe miệng lại nâng lên nụ cười xinh đẹp, lông mày cong cong nhìn anh, dùng ánh mắt nhu tình nhất. Cô cười như vậy cùng ánh mắt đó làm cho Mộ Diễn trong nháy mắt không thể hô hấp, đáy lòng liền rung động. Người đàn ông này nhất định phải mạnh miệng vậy sao? Hai năm qua cô quá cực khổ, khổ cực đến nỗi muốn buông thả. Bỗng nhiên có một chút ấm áp bao phủ lấy cô, khiến cô vui vẻ. Tháo dây nịt an toàn ra, cánh tay vòng qua cổ anh ôm lấy, dán vào thân thể của anh. Mộ Diễn, tôi mệt. Đầu của cô tựa vào bả vai của anh, cánh tay quấn quanh cổ anh. Mộ Diễn cau mày không biết tại sao có thể như vậy, rõ ràng lúc nãy còn dãy dụa đòi đi, giờ phút này cô lại đang ôm lấy anh, từng hít thở đều đều, cô quá mệt mỏi, ngủ thật sâu. Anh bế cô từ trong xe ra, tay của cô vẫn ôm chặt lấy cổ anh, giống như là giờ phút này dù anh có thả cô đi, cô cũng không buông. Vào phòng anh cũng nằm vật xuống, kéo tay cô đặt lên hông mình, cô điều chỉnh lại tư thế, cái đầu nho nhỏ tựa vào cổ anh, khóe miệng của cô hiện lên vẻ hài lòng, sau đó ngủ thật say. Mộ Diễn ngón tay sờ sờ vào má cô, anh cười, thật ra thì muốn thu phục lòng dạ đàn bà cũng rất dễ. Huống hồ trong lòng Hạ Tử Ca luôn khát khao có được một hơi ấm, chỉ cần tận lòng với cô sẽ đáp trả. Mộ Diễn nhớ tới lời thề của cô nói cô tuyệt không bao giờ coi trọng anh. Mắt của anh mang theo chút tò mò, thật muốn nhìn một chút dáng vẻ của cô lúc yêu sẽ như thế nào. Tử Ca ngủ rất say, một đêm kinh hoàng khiến cô mệt mỏi, bất kể như thế nào vẫn giữ được mạng sống là được, thầy thuốc nói còn phải quan sát 7 ngày nữa. Cô chỉ biết trong cuộc đời này tình thân là tốt nhất. Mộ Diễn vẫn nằm bên cạnh cô. Lữ Vương đến tìm anh một lần, nói Liêu Tuấn Vĩnh có tin tức truyền đến. Anh mặc áo ngủ đi ra phòng khách, khiến Lữ Phương hiểu ra điều gì đó. Mộ Diễn không lay động, chỉ hỏi thăm. Xảy ra chuyện gì? Tuấn Vĩnh làm việc từ trước đến nay đều rất kín đáo, không có chuyện gì quan trọng, anh ta sẽ không tìm đến anh. Nếu để cho Lữ Phương vòng vo tới đây, nhất định là có chuyện quan trọng. Tuấn Vĩnh nói, Đàm Thành gần đây có một thế lực hắc ám đang hoạt động, hơn nữa có một tin tức không tốt. Thương Lang sẽ đến Đàm Thành, tuy nói chưa từng có xung đột với anh ta, nhưng hắn đến đây cũng không phải chuyện nhỏ. Lữ Phương nhíu mày, mới vừa nghe được tin tức này cũng lấy làm kinh hãi. Phạm vi hoạt động của Thương Lang là ở nước ngoài, đột nhiên xuất hiện, hơn nữa chạy thẳng tới Đàm Thành, khiến Lữ Phương không hiểu xảy ra chuyện gì. Mộ Diễn trầm ngâm chốc lát, lần trước tra ra người thuê bọn chúng chưa? Bắt ra mấy ngày, chẳng qua cũng không ngờ tới, đúng là bọn chó Trung gia. Trung lão gia đã từng quảng cáo mình trong sạch cả đời cơ đấy. Lữ Phương chê cười, đúng là không muốn an phận. Mộ Diễn tắt điếu thuốc trong tay, bên chỗ Thương Lang không cần phải để ý, giữ khoảng cách là được. Đôi mắt nhắm chặt, cô nhỏ nhẹ hoạt động thân thể, muốn gần sát lại anh hơn nữa, đem hơi ấm của anh phủ lên người cô. Đáng chết, dáng người lung linh dán chặt vào thân thể của anh. Anh cứng rắn thì cô mềm mại, nơi nào đó trên cơ thể anh đang bắt đầu thức tỉnh, cô lại không biết, cư nhiên ngủ ngon. Anh nhẹ nhàng đẩy thân thể của cô ra, để giữa hai người kéo ra một khoảng cách, con người nhìn chằm chằm cô, khuôn mặt nhỏ nhắn buồn ngủ. Anh nỗ lực để cho mình làm quân tử một lần. Anh nhịn sắp chết rồi, trong đôi mắt lửa âm thầm đốt lên, anh hết sức áp chế mình không quấy nhiễu cô. Thân thể không có chỗ dựa, cảm thấy lạnh. Tử Ca di chuyển thân thể, nhận ra được sự ấm áp của người bên cạnh, cô nhẹ nhàng dựa vào, trong miệng vô ý thức tràn ra hơi thở thoải mái, đầu lại bị anh giật giật, nhưng cô vẫn như cũ không chịu tỉnh. Nhìn cô lần nữa dựa vào anh, Mộ Diễn trong mắt bỗng dưng ảm đạm. Anh đè nén hô hấp của mình. Là cô chọc giận tôi, cũng đừng trách tôi không khách khí. Đáy mắt sâu lạnh dâng lên một ngọn lửa, bàn tay vén áo ngủ của cô lên, từ dưới thăm dò vào trong, da thịt nhẵn nhụi mềm mại khiến đáy lòng anh thỏa mãn, than thở một tiếng. Tử Ca không nhịn được trở mình, lại phát hiện mình đang bị khống chế, không thể động đậy. Cô nhíu mày, còn chưa ngủ đủ, thật muốn nổi giận. Quá ghét, quấy nhiễu mộng đẹp. Cô không thoải mái dãy giụa, lại nghe được tiếng hít thở nặng nề của đàn ông. Mộ Diễn hai tay ôm lấy hông cô, từ từ tiến vào. Loại cảm giác ngập tràn trong đầu cô, Tử Ca chưa bao giờ cảm thụ nhiều như vậy. Cô gắt gao ôm cổ anh, cho đến khi kích tỉnh qua đi mới thả lỏng thân thể buông tay xuống. Thân thể mệt mỏi không muốn nhúc nhích nữa, nhìn dáng vẻ cùng bộ mặt thỏa mãn của anh, Tử Ca hận muốn đấm chết anh. Cô nhìn đồng hồ, thân thể giật giật, cô còn muốn đi bệnh viện thay ca cho Trương Mụ. Miễn cưỡng cầm cái chăn bọc lấy thân thể mình, cô đứng dậy lại bị ngã lên chiếc thảm. Mộ Diễn thiêu mi đứng trước mặt cô, rõ ràng rất hưởng thụ, tại sao so với tôi lại mệt mỏi hơn? Tử Ca khoanh tay bắt được chiếc gối ném vào mặt anh. Anh cầm miệng cho tôi. Người này luôn cao quý như vậy, nâng tay nhấc chân lúc nào cũng đều ưu nhã, nhưng tháo hình tượng đó xuống, anh lại giống lưu manh đến 10 phần. Anh một tay kéo thân thể trần truồng của Tử Ca lại gần, sau một khắc cô cảm thấy rét run, trong mắt còn chưa hết sự kinh ngạc, liền bị Mộ Diễn ôm lấy. Đi tắm. Trời sắp tối, cô nặn ra vẻ mặt bình tĩnh, nghĩ tới mong muốn của Tạ Phương, nghĩ đến 50% cổ phần kia, cô chỉ biết thở dài. Trên người áo ngủ đã bị nước ướt nhẹp dính vào trên người, khiến cô khó chịu. Trong tủ quần áo toàn bộ đồ của đàn ông, cô tiện tay lấy chiếc áo sơ mi màu đen mặc vào. Áo sơ mi của anh rất rộng, khoác lên người cô trông rất buồn cười,

nào cô ấy muốn xin lỗi anh đâu. Ánh mắt Mộ Diễn rất lạnh, cơ hồ muốn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net